Năm đó, anh từng yêu em. Chương 1 Tại sao chết đi không phải là cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya Tiêu Sở Bắc đẩy Lục Hiểu ra ngoài ban công. Cởi hết quần áo ra. Khuôn mặt Lục Hiểu hoảng sợ, ở dưới bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ có người đi ngang qua. Sở Bắc đừng như vậy, sẽ có người nhìn thấy đấy. Người đàn ông liền kéo thân hình gầy ốm của cô cự lên ban công, xé rách váy của cô. Người đàn bà đê tiện như cô mà cũng cảm thấy thẹn tâm à. Tiêu Sở Bắc đâm sầm vào trong, Lục Hiểu cắn chặt vào môi. Kể từ khi sau kết hôn, Tiêu Sở Bắc luôn biến đổi các hình thức để làm nhục cô trong những việc như thế này. Sở Bắc đừng đối xử với em như vậy, em đau lắm. Hai chân của Lục Hiểu không ngừng run rẩy. Sorry everybody, cos hình ảnh không được rõ. Em Minh, Vốt, Cách Chương.